Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147 quy túc. Văn Viêm không có bị Ngự Kiếm Tông tuyển thượng. Kim Mộc Thủy Thổ Tứ Linh Căn. Căn thực cũng không cao. Tuy rằng là dự kiến bên trong, người một nhà lại vẫn là nhịn không được thất vọng. Ở nơi xa gật đầu cùng Tịch Ly cáo biệt lúc sau, người một nhà chuẩn bị tiến vào một ít nhị lưu tam lưu môn phái. Mà này đó môn phái sẽ ở nhất lưu môn phái sau khi kết thúc nửa tháng bắt đầu, để tránh bỏ lỡ một ít. Đối với sáu đại tông môn tới nói, không phải cái gì bảo bối. Nhưng là đối bọn họ tới giảng cũng là viên hào cải trắng tu sĩ, mà túc oái lại như nguyện tiến vào Miểu Pháp Môn. Nàng linh căn là tứ linh căn, căn thực cũng miễn cưỡng là trung đẳng, đều ở 60 mấy. Tối cao thủy linh căn cũng liền 71. Túc oái không dám nhìn Tịch Ly. Giờ phút này nàng nội tâm kỳ thật đã MMP. Cái này nàng nguyên bản cho rằng chỉ là một cái cùng nàng giống nhau là tiểu vai phụ tiểu nha đầu. Hiện giờ lại là nổi bật nhân vật để cho nàng sợ hãi chính là nguyên tắc chung không có người này xuất hiện. Theo lý thuyết, lên sân khấu như vậy phong cách, tư chất như vậy nghịch thiên người. Ở trong sách hẳn là có miêu tả a, liền tính là vì xông ra nữ chủ cường đại. Nhưng là bên kia mấy cái gì Ngự Lăng sách, Tô Ngự cùng kia cái gì Vân Triệt đều có miêu tả hảo đi, mà cái kia Ngự Lăng sách sau này cũng là cái đại năng, chỉ là cuối cùng hình như là chết vào tâm ma dưới. Mà cái kia Tô Ngự, ân, đây chính là nữ chủ trước hết ái mộ đối tượng. Trong mắt bạch nguyệt quang, ngực nốt chu sa. Chỉ là kia Tô Ngự, mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, chỉ là đạm bạc lại là trong xương cốt, người nọ tựa hồ cũng không thích này đó tình tình ái ái. Một lòng chỉ ở chính mình trên đường, chỉ là đáng tiếc, bị nữ chủ đại nhân coi trọng người, hoặc là tư nàng, hoặc là song song, kia Tô Ngự chính là người sau. Bị nữ chủ kẻ ái mộ ma môn mấy cái biến thái làm chết. Bọn họ tỏ vẻ làm chính mình âu yếm nữ nhân thương tâm người. Đáng chết. Mà cái kia cực âm thân thể Vân Triệt, đó chính là nữ chủ đan dược. Ở một lần nữ chủ thân bị trọng thương sau, hiến thân cấp nữ chủ, đem chính mình nguyên dương cho nữ chủ, trợ nữ chủ đột phá sau, bị cái kia tàn nhẫn độc ác, nội tâm biến thái huyết mộ hàn phát hiện, thừa dịp nữ chủ không chú ý thời điểm. Phế này tu vi, đoạn này kinh mạch, càng là bị bán được ma môn nổi danh lô đỉnh mà trở thành mỗi người nhưng khinh nhục đối tượng, sau lại trong lúc vô tình bị nữ chủ phát hiện. Chỉ là ngay lúc đó hắn lại không còn nữa từ trước. Ở biết được chân tướng sau, cùng nam nhị huyết mộ hàn xảo một trận, nhưng lại ở nam nhị các loại biểu tâm ý, nói chính mình quá yêu nàng, ghen ghét kia nam tử, mới mất đi lý trí. Làm ra chuyện như vậy, nữ chủ bị hắn ái thống khổ, còn có lãng mạn cảm động. Sau đó thiện lương tha thứ hắn, rốt cuộc oan oan tương báo khi nào dứt. Sau đó nàng ở kia lô đỉnh mà giá cao chụp trở về kia Vân Triệt, sau đó đem Vân Triệt đưa đến thế tục giới. Chỉ là nữ chủ chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có lòng mang ý xấu người đuổi kịp. Rốt cuộc trước kia là phải tốn giá cao mới có thể đủ hưởng thụ, hiện giờ không cần tiền là có thể được đến, những người đó nơi nào có thể buông tha. Sau đó huyết mộ hàn liền đứng ở viện ngoại nhìn những người đó nhục nhã Vân Triệt, càng là đem chính mình cùng nữ chủ thân cận dùng lưu ảnh thạch phóng cấp Vân Triệt xem. Cuối cùng kia Vân Triệt đang nản lòng thoái chí hạ cắn lưỡi tự sát, nghĩ đến đây túc oái không cấm đánh cái dùng mình. Nếu nói bổn văn chung vai ác ba ba là cái quỷ xúc phản xã hội nhân cách, như vậy kia huyết mộ hàn chính là cái thị huyết vặn vẹo thêm biến thái nhân cách. Hai người tuy rằng đều không phải người bình thường, nhưng là so với huyết mộ hàn, Nam Cung Thương lại vẫn là có ngoan ngoãn một mặt. Tuy rằng đó là giả bộ, nhưng là mặc kệ như thế nào, đó là bọn họ chi gian sự tình, cùng nàng cái này tiểu trong suốt không quan hệ. Nàng chỉ cần thanh thản ổn định quá hảo tự mình tiểu nhật tử là được. Hết chương.